Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 456, muốn sống không? Hừ, muốn khống chế bốn chuôi chìa khóa, ngươi có cái mạng kia hưởng dụng sao? Thực Nhật Kim Điêu giễu cợt đến giễu cợt, ta có hay không cái mạng kia? Vậy liền không cần ngươi đến quản nhiều, ngươi chỉ cần giao ra chìa khóa là được. Nếu không hôm nay ngươi liền phải chết ở chỗ này. Thác Bạt Huyên không biết có ra sao dựa vào. Khẩu khẩu thanh thanh uy hiếp Thực Nhật Kim Điêu, tựa hồ ăn chắc hắn một dạng. Thực Nhật Kim Điêu hừ lạnh nói, muốn giết ta, chỉ xem ngươi có bản lãnh kia hay không rồi. Nói mạnh miệng ai không biết. Nói chuyện lúc trước, Thực Nhật Kim Điêu trong lòng cũng dâng lên cảnh triệu. Dài trăm trượng kim cánh chim màu đỏ một cánh động, hướng về phương xa biến mất. Hiện tại mới nghĩ đi, đã muộn. Thác Bạt Huyên cười lạnh một tiếng, cầm kiếm tay mở ra, trong lòng bàn tay ba tấc đoàn kiếm gào thét mà ra. Tốc độ so với Thực Nhật Kim Điêu cỏ nhanh hơn mấy phần. Trong lúc mấy hơi thở, ba tấc đoàn kiếm liền đuổi kịp Thực Nhật Kim Điêu. Sau đó thân kiếm hơi chấn động một chút, lay động, vô cùng vô tận ánh kiếm tràn ngập ra ngoài, còn như thác dòng nước một dạng, đem Thực Nhật Kim Điêu thân thể khổng lồ bao phủ ở. Thiên Bộc Kiếm Trận, người vậy mà có thể thật luyện thành Thiên Bộc Kiếm Trận. Thực Nhật Kim Điêu điên cuồng gào thét, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Thác Bạt Huyên phi thân tới, hắc hắc cười lạnh, ta nếu dám tới tìm ngươi, tự nhiên là có đối phó ngươi nắm chắc. Thương hại ngươi đầu này ngu xuẩn, căn bản cũng không biết lá bài tẩy ta. Ánh kiếm còn như là thác nước, trùng trùng điệp điệp từ bên trên bầu trời hướng quét xuống. Thực Nhật Kim Điêu trên thân dâng lên kim hào quang màu đỏ, mưu toan đem ánh kiếm ngăn cản ở ngoài. Thác Bạt Huyên đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn đến Thiên Bộc Kiếm Trận trung tâm Thực Nhật Kim Điêu, trong miệng nói ra, ta cho ngươi một cái cơ hội, giao ra ngươi nội đan, trở thành ta tọa kỵ, ta có thể tha cho ngươi không chết. Hóa thần cấp Thực Nhật Kim Điêu tọa kỵ, coi như là Thác Bạt Huyên loại cường giả này, cũng là khó có thể vứt bỏ. Coi như đánh chết Thực Nhật Kim Điêu, không phải là đạt được nội đan và một ít tài liệu chân quý, kiểu thu hoạch này làm sao có thể so với hàng phục một đầu hóa thần cấp tọa kỵ. Vừa có thể lấy biểu dương thân phận của mình, cũng có thể cho là mình tăng thêm một phần cường đại chiến lực. Thực Nhật Kim Điêu cũng là lạnh buốt đến con ngươi, lạnh buốt hàn xương âm thanh truyền ra ngoài, si tâm vọng tưởng. Hắn tiếp tục nói, Thác Bạt Huyên, ngươi như thế bức bách cho ta, lẽ nào sẽ không sợ ta hủy diệt chìa khóa, để ngươi tất cả thành khoảng không? Thác Bạt Huyên mỉm cười nói, ngươi cứ việc phá hủy, nếu như ngươi thật có hủy diệt chìa khóa năng lực, còn có thể bị ta vây khốn sao? Thực Nhật Kim Điêu cũng không cần phải nhiều lời nữa, tự hiểu lần này chỉ sợ là khó tránh tai kiếp, nhưng mà liền loại này bị diệt sát, chìa khóa còn muốn bị Thác Bạt Huyên cướp lấy, hắn thật sự là vạn phần không cam lòng, nhưng không thể làm gì. Xem ra ngươi là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Thác Bạt Huyên tay bắt ấn quyết, Thiên Bộc Kiếm Trận làm tiếp biến hóa, uy thế càng sâu, đem Thực Nhật Kim Điêu trên thân kim hào quang màu đỏ trùng kích liên tục run rẩy, lúc nào cũng có thể phá hủy kim hào quang màu đỏ. Sau đó ác liệt sắc bén kiếm mang, liền biết ăn mòn đến Thực Nhật Kim Điêu trên thân, đem hắn hủy diệt đi. Thực Nhật Kim Điêu cũng biết mình hiện tại khốn cảnh, lúc nào cũng có thể bước vào tử vong thâm uyên. Thiên Bộc Kiếm Trận mang theo nặng nề áp lực, để cho hắn khó có thể chịu đựng. Lại là một tiếng kêu lên, âm thanh mặc kim liệt thạch, xuyên thấu mấy vạn mét khoảng cách, truyền tới phía dưới hải vực bên trong. Ầm ầm, hải vực bên trong phát sinh nổ lớn, tung tóe khởi cao đến mấy ngàn mét sóng lớn, trùng điệp ra vô tận xa, lại đánh giết vô số đáng thương hải vực yêu thú. Huyết dịch đỏ sẫm lại lần nữa nhuộm đỏ một vùng biển. Mùi máu tanh để lộ ra đến, khiến người nôn mửa. Đây chính là chân thần tiên đánh nhau. Phàm nhân gặp họa, hướng theo thực nhật kim điêu kêu lên. Một khỏa kim hồng sắc quả cầu từ trong miệng hắn phi đằng ra. Kim hồng sắc quả cầu vừa mới bay ra, không khí lập tức phi đằng, khủng bố nhiệt độ đem xung quanh ánh kiếm đều bốc hơi rơi xuống. Thực nhật châu, Thác Bạt Uyên thần sắc cũng ngưng trọng, ngón tay lại lần nữa điểm ra. Thiên bộc kiếm trận thay đổi liên tục không ngừng, ánh kiếm xâm xâm, sát cơ văng khắp nơi. Ầm ầm, thực nhật châu phi đằng trôi nổi tại thực nhật kim điêu trên đỉnh đầu, biến thành to khoảng 10 trượng quả cầu. Kim hào quang màu đỏ chiếu theo lần thập phương, coi như là tại ngoài vạn dặm cũng có thể nhìn thấy như thế quang mang. Hơn nữa trong lòng nóng ran, tựa hồ có một vầng mặt trời chói lóa ngay tại đỉnh đầu của mình cháy hừng hực. Lâm Tiêu trong mắt lóe ra hắc ám quang mang, trên thân hình bao phủ khí tức màu đen, đem toàn bộ nóng ran loại bỏ tại ra. Nếu mà không làm như vậy, hắn đều hoài nghi mình sẽ chảy mồ hôi. Đây đủ thấy thực nhật châu mạnh mẽ khủng bố. Hừ, coi như là sử dụng ra thực nhật châu, hôm nay ngươi cũng chắc chắn phải chết. Thác Bạt Uyên hừ lạnh, ngón giữa và ngón trỏ tịnh khởi. Thiên bộc kiếm trận bên trong đâm thủng nổi trên mặt nước lưu truyền một loại ánh kiếm. Chém tới thực nhật châu, coi như là chắc chắn phải chết. Ta cũng không thể khiến xin chào qua. Thực nhật kim điêu cũng phát ngoan, cho dù là mình tử vong, cũng phải cấp Thác Bạt Uyên tạo thành to đại phiền toái. Ầm ầm, thực nhật châu cùng thiên bộc kiếm trận đối với đụng vào nhau, tóe ra nồng nặc ánh sáng chói mắt, càng giống như hơn lôi bạo một loại âm thanh. Ầm ầm truyền ra vô tận xa, một vòng năng lượng trùng kích khí lưu bao phủ mà ra, càn quét hướng về phía bốn phương tám hướng. Thiên không, đại địa, đại dương, phàm là có sinh mạng tích trữ tại địa phương, toàn bộ đều trùng kích khí lưu nơi càn quét, cho nên sinh linh trong nháy mắt triệt để tử vong, hóa thành hư không. Từ linh hồn đến nhục thân, không có bất kỳ vật gì lưu lại. Phía dưới hải vực phát sinh lần nữa nổ tung, nhấc lên cuồng mãnh làn sóng, to lớn sóng biển phong bạo bắt đầu hướng về phía xung quanh hòn đảo bao phủ, hủy thiên diệt địa. Chỉ có Lâm Tiêu vẫn như cũ lưu tại trong hư không, nhưng mà hắn cũng không giấu được rồi, hiển hiện ra thân ảnh. Nhưng là bây giờ, một người kia một yêu cũng không có thời gian đến chú ý hắn. Bọn họ đều đến khẩn yếu nhất trước mắt, không cho phép chốc lát phân tâm. Chết đi cho ta. Thác Bạt Uyên giống to, trên mặt lộ ra dữ tợn thần sắc. Hắn một nhất định phải chảm sát sạch thực nhật kim điêu, sau đó cướp được mình cần chìa khóa. Dài vạn trượng ánh kiếm kéo dài qua hư không, trong nháy mắt liền chém tới thực nhật kim điêu trước người. Phải đem hắn một kiếm hai đoạn. Máu tung trên không, thực nhật kim điêu ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Hắn tất cả lực lượng đều chăm chú tại thực nhật châu bên trong, bạo phát ra trong cuộc sống huy hoàng nhất một đòn. Một đòn này hủy diệt đi rồi thiên bộc kiếm trận, nhưng là đồng thời cũng hao hết mình tất cả lực lượng. Hiện tại thực nhật châu, kim hào quang màu đỏ không xuất hiện, lại khôi phục ban đầu to như nắm tay, phía trên gồ ghề, tựa như cùng ven đường phá giống như hòn đá. Ta rốt cuộc muốn chết phải không? Nhìn đến lẫm liệt mà đến ánh kiếm chưa đến, đã cắt ra trên người hắn bền bỉ lân phiến, có huyết dịch bắt đầu rơi ra ngoài, nhỏ xuống. Thực nhật kim điêu rốt cục thì mang theo không cam lòng nhắm hai mắt lại, chờ đợi đến tử vong hàng lâm. Đột nhiên, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng giọng nữ ở trong đầu hắn vang lên. Muốn sống không?